Thủy quyết của linh thực với thủy quyết bình thường có khác biệt rõ rệt, tu giả bình thường có lẽ sẽ không phát hiện ra, song linh thực phu nhất định cảm nhận được. Tôn Bảo mặt không đổi sắc tiếp tục giới thiệu, phù trận Vân Vũ là dễ giải quyết nhất, cũng là phù trận chúng ta đưa ra nhanh nhất. Tiếp đó là thổ quy S, chúng ta căn cứ theo linh thực phu cấp hạ hoa bình thường họ dùng thương thổ quyết bố trí thành thương thổ trận, trận tâm của nó là một viên tông ban nham cấp 4, sau này thực nghiệm chứng minh hiệu quả rất tốt, tụ tập địa khí tới trình độ tầng thứ 4 của thương thổ quyết. Có điều tông ban nham của chúng ta không nhiều, đại nhân cần mua thêm một lượng nữa. Tả Mạc trong lòng càng thêm vui sướng, linh điền bình thường hay dùng nhất là hai pháp quyết thủy thổ, giải quyết hai pháp quyết này cũng đồng nghĩ với linh thảo linh cốc có thể sinh trưởng ở mức cơ bản. Mộc quyết có thể thúc đẩy linh cố linh thảo sinh trưởng, còn kim quyết đa số dùng cho diệt trùng khử bệnh, hỏa quyết lại có thể đưa tới tinh hoa mặt trời, cũng có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng. Song căn bản nhất vẫn là hai quyết thủy thổ, nói cách khác linh điền này đã có thể gieo trồng linh cốc linh hảo. Giảm bớt gánh nặng về hai quyết thủy thổ, một linh thực phu vốn chỉ chăm sóc được 100 mẫu giờ đột nhiên tăng lên thành 500 mẫu. Lượng linh điền có thể sử dụng trên đảo lại mở rộng thêm 5 lần. Đối với Tả Mạc mà nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Có điều kinh hỉ mà hai vị đại sư phụ muốn đưa tới cho Tả Mạc không chỉ có vậy, chỉ thấy các vị đại sư phụ tiếp tục nói. Mộc quyết chúng ta, gocchuyenaudio.com, dùng là linh tố dẫn mộc quyết, loại pháp quyết này tương đối phức tạp nên linh thực phu sử dụng không nhiều, thế nhưng dùng trên phú trận lại hoàn toàn không vấn đề. Hơn nữa linh tố dẫn mộc quyết tuy phức tạp song ngược lại tiêu hao ít tinh thạch. Về phần hỏa quyết lại càng không khó, kim ô hỏa trận của đại nhân cực kỳ thích hợp, chỉ có điều nó hơi bá đạo, chúng ta làm nó yếu bớt, kết hợp với vi quang trận, tạo thành một loại trận pháp hoàn toàn mới, chúng ta đặt tên là kim ô vi quang trận, uy lực không lớn lại rất ôn hòa, rất thích hợp cho linh thực. Vừa đúng lúc này, mây mưa tan hết, sương mù trên bầu trời của linh điền cũng tiêu thất, nhẹ nhẹ thả xuống từng sợi vàng kim từ bầu trời buông xuống trong linh điền, trong nháy mắt linh điền trong linh cốc được phủ một quầng sáng nhàn nhạt, phảng phất như khí hậu tiên cảnh. Đám người Tả Mạc bị cảnh sắc mỹ lệ trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc không tự chủ được nín thở. Chỉ có Tôn Bảo Cát Vĩ là thờ ơ với cảnh sắc mỹ lệ trước mắt, bọn họ thấy đã nhiều rồi, ngay cả mí mắt cũng chẳng động, tiếp tục nói. Nếu nói khó nhất trong số đó, vậy là kim quyết. Kim quyết, Tả Mạc vô thức hỏi lại, hắn nhanh chóng phản ứng lại, không khỏi nhíu mày. Không sai, trong linh thực ngũ hành kim quyết chủ giết chóc, hơn nữa yêu cầu về khống chế linh lực là cao nhất trong số 5 loại pháp quyết. Hơn nữa linh thực phu đa số tính cách ôn hòa, khí thức giết chóc tất nhiên cũng nhạt. Đây cũng là lý do vì sao linh thực phu tinh thông kim quyết ít tới mức đáng thương cảm. Sau này chúng ta nhớ đến đại nhân từng nói một câu. Cát Vĩ nói, câu nào cơ, Tả Mạc khó hiểu hỏi lại. Đại nhân từng nói kim quyết của linh thực cũng như kiếm tu, đi vào con đường giết chóc. Cát Vĩ giải thích, Tả Mạc ngẫm lại, gần đầu. Đúng là ta từng nói thế. Sau đó lập tức hiếu kỳ hỏi. Sau đó thì sao, làm sao các ngươi giải quyết được? Nói thật ra, hiện giờ hắn cũng thật giật mình, Tôn Bảo và Cát Vĩ thiết kế đầy ý tưởng mới, khiến hắn nhìn thấy một con đường hoàn toàn mới. Tả Mạc không phải kẻ thiển cận, những phù trận này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, hắn hiểu rõ, bốn loại pháp quyết lúc trước đã được hai vị sư phụ sử dụng cực kỳ xảo diệu, khiến Tả Mạc cũng thật hiếu kỳ, không biết bọn họ làm sao xử lý được kim quyết khó khăn nhất. Chúng ta nghĩ, nếu bọn họ tương tự kiếm tu, vậy sao chúng ta không trực tiếp sử dụng kiếm tu chứ? Cát Vĩ hỏi ngược lại, Tả Mạc ngẩn ra, trực tiếp dùng kiếm tu. Đúng vậy, trực tiếp dùng kiếm tu của chúng ta rất nhiều, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cũng không ít. Nếu chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, vậy chẳng phải vấn đề không đủ linh thực phu cũng đã được giải quyết rồi sao? Cát Vĩ lộ vẻ hứng phấn, đám côn trùng gây hại kia, linh thực phu giết được, vậy sao kiếm tu không giết được? Chúng ta tới tỉnh giáo vi sư, ngài ấy nói cho chúng ta, theo lý thuyết điều này không vấn đề, hơn nữa ngài ấy còn biểu diễn cho chúng ta một lần. Được vi sư chỉ điểm, chúng ta thiết kế một loại phù trận hoàn toàn mới. Thời gian trước bị chuyện Ngọc Giản làm lỡ mất, gần đây mới tính là thực sự hoàn thành. Phù trận hoàn toàn mới, điều này khiến Tả Mạc cũng cảm thấy khó tin, đám người này giờ càng lúc càng lợi hại, thỉnh thoảng lại chế ra một số phù trận cổ quái, ngay cả hắn cũng không tưởng tượng nổi cái đó liên quan gì đến phù trận. Cát Vĩ đại sư phụ kích động khó hiểu tốc độ nói. gocchuyenaudio.com, cực nhanh, đại trận này chúng ta đặt tên là diệt trùng trận, trận tâm của nó do Kim Lưu Sa luyện chế thành, chỉ cần một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý đi vào trong trận là có thể lợi dụng diệt trùng trận giết chết các loại côn trùng gây hại, chúng ta đã cho mấy huynh đệ Chu Tức Doanh thử qua, hiệu quả rất tốt, hoàn toàn không có góc chết nào. Tả Mạc vẻ mặt dại ra, hắn nghe tới mức choáng váng rồi.